Cửu vực kiếm đế, chương 2273, thứ hai chân thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên, một thân tư chất đã là kinh khủng tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ cửu vực trong lịch sử đều không có mấy người có thể cùng hiện tại Sở Phong Miên chỗ so sánh. Loại này tương phản, để cho người ta đều có chút không thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bộ dáng, tư chất, khí tức, đều cùng Sở Kiếm Bạch hoàn toàn khác biệt. Khai Dương Điện Chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt của hắn tự hồ là muốn đem Sở Phong Miên hết thảy đều cho xem thấu. Hắn là tại không thể tin được, Sở Phong Miên thế mà sẽ là đã từng tên phế vật kia Sở Kiếm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là nghe Sở Phong Miên ngữ khí, hắn lại là tự hồ là về tới vạn năm trước. Hắn trong ánh mắt, cái này hai đạo bóng dáng, cũng bắt đầu đối ứng lên. Không quản tiểu tử này đến cùng có phải hay không Sở Kiếm Bạch. Chờ chúng ta bắt giữ hắn. Tìm tòi hắn ký ức, hết thảy bí mật đều đem ra công khai. Không cần nghe hắn từ nơi nào giả thần giả quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão độc sư đột nhiên lạnh hừ một tiếng đường. Vừa mới nói xong, cái này lão độc sư thân thể chính là động. Từ trên người hắn, đầy trời màu tím chướng khí bắn ra. Cái này màu tím chướng khí, che trời lấp đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy lão độc sư xuất thủ, mọi người tại đây đều là liên tục lui ra phía sau. Cái này lão độc sư một thân độc công, đã là kinh khủng đến cực hạn. Ai cũng không nguyện ý lúc này đi nhiễm phải loại kịch độc này. Cái này từng đoàn độc chướng hướng về Sở Phong Miên bao phủ đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này trong độc chướng, lão độc sư thân hình lại là liên tục lấp lóe. Mắt thấy hắn trong lòng bàn tay rõ ràng đều là hiện ra một loại màu tím. Tại cái này màu tím bên trong, tựa hồ đều có rất nhiều kịch độc ở trong đó lưu động. Vạn độc thần trưởng, vạn độc thần tôn mạnh nhất tiên thuật, ngưng luyện vạn loại kịch độc mới có thể luyện thành vô địch độc công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này ẩn chứa kịch độc một trường, hơi mạnh nhưng quát, cái này vạn độc thần trưởng. Nghe nói lão độc sư thế nhưng là trọn vẹn khổ tu trên vạn năm trong nháy mắt. Một mực không có chân chính tu hành thành công. Không nghĩ tới lần này lại là để hắn luyện thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn độc thần trưởng vừa ra, không quản là cường đại cỡ nào nhục thân, cường đại cỡ nào thực lực, nhiễm ở nó chúng kịch độc, đều hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đã từng vạn độc thần tôn, thế nhưng là bằng vào cái này vạn độc thần trưởng, mạnh mẽ oanh sát một vị tiên đế. Oanh sát tiên đế, khủng bố như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được người này lời nói, vậy xem đám người đều là kinh hô một tiếng. Tiên đế, tại mọi người nhìn lại, thế nhưng là vô địch tồn tại. Đứng hàng tiên chi đỉnh phong, cao cao tại thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vạn độc thần trưởng lại có thể oanh sát tiên đế. Lão độc sư vạn độc thần trưởng, mặc dù không có tu luyện tới cực hạn đại thành tình trạng, người này cũng không phải tiên đế. Một khi là nhiễm phải, chính là chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn lão giả đối vạn độc thần trưởng có hiểu biết, chậm rãi mở miệng nói. Vạn độc thần trưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía tại cái này trong độc chướng liên tục lấp lóe lão độc sư. Hắn ánh mắt cũng là vô cùng nghiêm túc. Cái này vạn độc thần trưởng uy danh hiển hách, Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua. Tự nhiên không dám xem thường. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể một bước lui lại. Đột nhiên rút kiếm. Lóa mắt kiếm quang, ẩn chứa cuồn cuộn ma diễm. Ẩm vang chém giết mà ra. Ma diễm vừa ra, đốt cháy hết thảy. anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một mảnh độc chướng, đều là bị hoàn toàn nhóm lửa. Nhưng chính là ở thời điểm này, tại cái này trong độc chướng lão độc sư, đột nhiên một bước xông lại đây. Vạn độc thần trưởng chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đột nhiên một trưởng từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn độc thần trưởng lợi hại lại như thế nào? Thực lực ngươi, ở bên ngoài trước, không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Lại là một kiếm chém giết mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang chém giết diệt hết thảy. Cái này lão độc sư thân thể, đều là dưới một kiếm này. Bị chém ngang lưng, thân thể đột nhiên vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái này lão độc sư, đều không thể tới gần Sở Phong Miên, liền bị Sở Phong Miên mũi kiếm, trực tiếp chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Nhưng cơ hồ ngay tại lão độc sư thân thể bị kiếm quang chém giết một khắc, một đạo già nua âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp từ Sở Phong Miên phía sau, đột nhiên một đạo bóng dáng nổi lên. Đạo này bóng dáng, chính là một tôn già nua lão giả, chính là lão độc sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão độc sư không chết, nhưng tại sao có thể có hai cái lão độc sư? Nhìn thấy cái này lão độc sư đột nhiên xuất hiện sau lưng Sở Phong Miên. Ở đây rất nhiều đám người trong óc đều là hỗn loạn tưng bừng. Tại vừa mới Sở Phong Miên vẫn là chém giết lão độc sư. Nhưng trước tiên ở lão độc sư, nhưng lại là đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên sau lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ là có hai cái lão độc sư như thế. Nếu là trước khi nói vị kia lão độc sư là một đạo hóa thân, có thể hóa thân bị chém giết, lại là không thể nào xuất hiện huyết vụ đầy trời mới đúng. Cái này một thân tinh huyết, lại là không giả được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai chân thân, đây là thứ hai chân thân. Một tôn lão giả đột nhiên lên tiếng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi, nhận ra vì sao hội xuất hiện hai cái lão độc sư. Thứ hai chân thân, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thứ hai chân thân, kỳ thật vậy là một loại hóa thân bí thuật. Bất quá cùng chung chung thân bí thuật khác biệt. Cái này thứ hai chân thân ngưng tụ, cũng không phải một đạo hóa thân, mà là một đạo chân thân, là đem tự thân tinh huyết lực lượng, một phân thành hai. Ngưng tụ ra đạo thứ hai chân thân tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai chân thân thực lực cùng bản thể hoàn toàn như thế, cho nên mặc dù là một loại hóa thân bí thuật, nhưng lại là được người xưng là thứ hai chân thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thứ hai chân thân, tướng muốn ngưng luyện một đạo, cơ hồ là muốn đem tự thân lực lượng một phân thành hai. Không khác kinh lịch một trận sinh tử chi chiến tổn thương. Nói như vậy, một khi là ngưng luyện ra thứ hai chân thân đến, đó chính là đại biểu cho tên võ giả này yêu thần. Về sau trừ phi là đạt được kinh thiên cơ duyên, không phải liền không còn có tiến thêm một bước hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có loại kia trước một thế hệ cường giả, đã là đạt tới đỉnh phong, tự nhận là cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, mới hội thi triển ra bí thuật đến, phân hóa ra thứ hai chân thân tới. Một khi phân hóa thứ hai chân thân, cơ hồ đại biểu thực lực cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Cho tới cửu vực bên trong, mặc dù có lưu truyền cái này thứ hai chân thân bí thuật, nhưng chân chính tu luyện người, lại là lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai nghĩ đến, cái này lão độc sư lại là lặng lẽ ngưng luyện thứ hai chân thân. Lão độc sư cơ hồ là cửu vực cường giả bên trong nhất trước một thế hệ. Hắn tuổi thọ cũng không đủ vạn năm. Mong muốn tiến thêm một bước, cơ hồ không có khả năng. Cũng chỉ có hắn cam nguyện từ bỏ tiến thêm một bước hy vọng. Đi ngừng luyện thứ hai chân thân, bỏ qua thứ hai chân thân, chính là vì đối phó người này. Lão độc sư đây cũng là đủ hung ác. Anh nợ em một câu yêu thương. Có võ giả tự lẩm bẩm. Hiện tại cái này thứ hai chân thân, ngay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị hoàn toàn chém giết, không còn có khôi phục khả năng. Chính là vì hấp dẫn Sở Phong Miên lực chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự hồ ngay cả Sở Phong Miên đều không có nhìn ra cái này lão độc sư lại là ngưng luyện thứ hai chân thân đến. Đợi đến sau lưng của hắn, lão độc sư bản thể xuất hiện một khắc, mới tự hồ phản ứng lại đây. Nhưng lúc này, đã muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi, lão độc sư một trường ầm vang đánh vào đến Sở Phong Miên phía sau lưng bên trong. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ vạn độc thần trưởng kịch độc, đều là theo một trưởng này đột nhiên đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.